Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chế tạo thủy quân. Ngày thứ hai, Lã Bố mặt mũi tràn đầy ấm áp sẽ Nghiêm Trị Nhị đến gian phòng bên trong đi ra. Nghiêm Nhị nguyên là muốn đứng dậy hầu hạ Lã Bố mặc quần áo, bất quá bị Lã Bố ngăn trở. Sau khi đi ra, Lã Bố đi vào quận thủ phủ, thuộc hạ nhau nhau đến đây báo cáo công việc. Lã Bố lập tức ra vào đến bận rộn bên trong. Đầu tiên là Tuần Úc đến đây báo cáo Thượng Hải huyện công việc. Lã Bố đi cái này thời gian mấy tháng, Thượng Hải huyện lại bước lên một cái mới bậc thang. Hiện tại nhân khẩu đã đạt tới gần 20 vạn, 10 cái thôn đã nhanh trụ đầy. Hiện tại Tuần Úc chính đang bận bịu xây dựng mới thôn. Phương diện kinh tế, trước mắt mà nói vẫn còn có chút nhập không đủ suất, nhưng là có mối nghiệp chống đỡ. Ngoài ra còn có chân ra hết sức ủng hộ, vẫn còn vận chuyển xuống dưới. Đồng thời hiện tại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ ngay tại chậm dần, mà Thượng Hải huyện thương nghiệp bắt đầu dần dần phát triển. Cái khác thế gia cùng phú hào nhìn thấy phát triển càng lúc càng nhanh Thượng Hải, đều từ đó ngửi được to lớn cơ hội buôn bán. Trong lúc mơ hồ, Thượng Hải huyện tiêu phí trình độ cơ hồ đạt đến toàn bộ Đông Hán tối cao trình độ. Không có cách, nếu là luận bình quân thu nhập, hiện tại Thượng Hải huyện không sai biệt lắm cũng là toàn bộ Đông Hán tối cao. Ở đây, người chỉ cần chịu làm, không lười biếng, cơ hồ không có không vượt qua nổi cái này nói chuyện. Mọi nhà đều có thừa tiền, tiền cảnh 10 phần quang minh. Dần dần, người Thượng Hải tiêu phí mấu chốt cũng tại phát sinh lấy thay đổi. Theo sát lấy, Tuân Du cũng tới báo cáo công việc. Tuân Du công việc báo cáo nội dung chính là ba loại kiểu mới cây nông nghiệp trước mắt đã tại Ngô quận cùng Hội Kê quận. Hai quận chi địa đều đã truyền lưu đến. Hai quận đến lão bách tính đều nghe nói qua ba loại kiểu mới cây nông nghiệp đặc tính. Bởi vậy có thể phân đến ba loại kiểu mới cây nông nghiệp hạt giống. Đều là cao hứng cùng cái gì? Nhiệt tình tăng vọt, đồng thời bởi vì cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp mở rộng. Năm nay thời gian một năm, trên cơ bản có thể giải quyết rơi hai quận đến vấn đề no ấm. Nghe Tuân Du báo cáo về sau, Lã Bố mệnh lệnh Tuân Úc, tại khoa trong học viện chuyên môn thành lập một cái nông học viện. Nông trong học viện, chuyên môn nghiên cứu như thế nào đề cao lương thực sản lượng, như thế nào càng hợp lý tưới tiêu, còn có nông dùng công cụ như thế nào cải tiến đợi chút. Cùng nông nghiệp cùng một nhịp thở được vấn đề, đồng thời Lã Bố cấp ra một cái mạch suy nghĩ, nông học viện đến người. Muốn theo kinh nghiệm phong phú nông dân bên trong, đến khai quật nhân tài, Lã Bố giao cho Tuân Úc một cái nhiệm vụ, chính là nông học viện muốn tại thời gian một năm bên trong, tìm ra lúa nước một năm hai quen phải làm pháp ra. Phải biết, tại hiện đại lúa nước đã đạt tới một năm ba quen, mà bây giờ mới là một năm mới chín, thời gian một năm dòng giã thêm ra hai mùa. Cái này sản lượng sẽ đề cao nhiều ít. Đương nhiên, hiện đại lúa nước sở dĩ có thể một năm ba quen, cái này cùng thuốc trừ sâu cùng phân hóa học chờ hóa chất vật dụng cùng một nhịp thở, ở thời đại này, tạm thời là không có cách nào đạt tới. Nhưng là một năm hai quen, hẳn là rất dễ dàng giải quyết vấn đề. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, hẳn là mấy trăm năm sau liền thực hiện một vấn đề này. Tuân Úc cùng Tuân Du nhau nhau lui xuống. Tiếp xuống, liền có xưởng sắt thép các ngành người phụ trách, nhau nhau đến đây báo cáo công việc. Cuối cùng, là Giả Hủ đến đây hướng về phía Lã Bố báo cáo công việc. Giả Hủ báo cáo là, Cam Ninh trước mắt đã gây dựng một con 3.000 người đến hải quân, chính đang thao luyện bên trong. Vừa nghe đến tin tức này, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Giang Đông có trường giang lạch trời, cảnh nội thủy vực chi chít khắp nơi. Giang Đông lợi hại nhất quân đội, thuộc về thủy chiến, đồng thời tương lai tiến đánh Bắc Bộ thời điểm, cũng có thể dọc theo chung quanh đường ven biển tiến hành tập kích. Thủy quân phát triển đối Giang Đông thật sự mà nói là quá trọng yếu. Bây giờ nghe Cam Ninh huấn luyện một con 3.000 người đến hải quân, lão bố làm sao không vui? Lão bố tranh thủ thời gian kêu Giả Hủ đến bờ biển đi xem xét đến tột cùng. Đến bờ biển về sau, lão bố phát hiện Cam Ninh cưỡi một chiếc cỡ lớn chỉ huy hạm. Chung quanh trên mặt biển tất cả đều là bao lấy một tầng sắt lá thuyền nhỏ. Ước chừng có 500 chiếc tả hữu. Cái này 500 chiếc thuyền nhỏ, tại Cam Ninh chỉ huy dưới, tiến thối có độ, ung ung không vội, trên mặt biển không ngừng mà biến đổi trận hình. Lão bố mặc dù nhìn không biết rõ, nhưng là vẫn cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Thấy cảnh này, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Rất nhanh, Cam Ninh phát hiện lão bố, vội vàng để thuộc hạ chính mình huấn luyện, mà Cam Ninh thì là cấp tốc chạy tới. Thuộc hạ Cam Ninh, gặp qua chúa công, lão bố thỏa mãn vỗ vỗ Cam Ninh bả vai nói ra. Hưng bá a, làm rất tốt, tốt tốt huấn luyện, cấp bản quận trưởng huấn luyện được một chi vô địch thủy sư ra. Cam Ninh hưng phấn nói ra. Vâng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ chúa công nhờ vả. Lão bố gật đầu hỏi, Hưng bá a, hiện tại hạm đội có bao nhiêu sức chiến đấu? Cam Ninh không khỏi thình lình nói ra, trước mắt chỉ là đồ có hình, chiến đấu chân chính lực còn kém chút, dù sao còn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Nghe vậy, lão bố không khỏi càng thêm yên tâm nhẹ gật đầu, chính mình xuất chinh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Cam Ninh từ không tới có gây dựng một chi 3.000 người đến hải quân. Theo ban sơ chọn tuyển nhân thủ, ở giữa còn có một loạt vấn đề, lưu cho hắn thời gian huấn luyện có thể nói là ít càng thêm ít. Mà liền tại cái này trong thời gian thật ngắn, Cam Ninh có thể đem một con hải quân huấn luyện đến loại trình độ này. Năng lực này đã có thể xưng nghịch thiên. Càng đáng quý chính là, làm lão bố hỏi thăm về thủy quân sức chiến đấu thời điểm, Cam Ninh cũng không có lựa chọn nói dối, mà là ăn ngay nói thật, đồng thời nhìn Cam Ninh biểu lộ, tựa hồ tại vì thủy quân sức chiến đấu không cường mà hô thình lình. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, Hưng bá a, ngươi có thể làm được hiện tại trình độ này, đã tốt vô cùng, cũng đừng có tự trách nữa. Bản quận trưởng hỏi ngươi, hiện tại thủy quân, có hay không đi xa năng lực? Cam Ninh lắc đầu nói, chúa công, trước mắt loại này bao lấy sắt lá thuyền nhỏ. Trọng lượng muốn so dĩ vãng thuyền nhỏ muốn nhẹ, nhưng là rắn chắc trình độ có còn hơn. Bởi vậy tốc độ muốn so dĩ vãng thuyền nhỏ càng nhanh. Bất quá loại này thuyền nhỏ đi xa năng lực, không được tốt, bởi vậy nghĩ đi xa. Nhất định phải có thuyền lớn. Trước mắt thuyền lớn chính tại kiến tạo bên trong. Nhóm đầu tiên thuyền lớn hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chỉ cần có thuyền lớn, chúng ta liền có đi xa năng lực. Nghe được Cam Ninh, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Kỳ thật Thượng Hải huyện hiện đang phát triển nhanh như vậy, vô luận là muối nghiệp vẫn là tạo giấy, còn có thủy tinh chế phẩm, còn có gột rửa vật dụng, còn có bàn ghế chờ các sản nghiệp, đều là bạo lợi sản nghiệp. Sở dĩ nhiều như vậy sản nghiệp thu lợi, đều chỉ là khó khăn lắm chèo chống Thượng Hải huyện phát triển mà thôi. Thậm chí còn có chút nhập không đủ suất, lớn nhất đến một hạng chi tiêu. Ngay tại tạo thuyền phương diện này, tạo thuyền không sai biệt lắm chính là tại đốt tiền. Một chiếc thuyền làm giả 10 phần cao. Đồng thời muốn hình thành trên nước bá chủ, liền muốn có một chi hạm đội khổng lồ. Đương nhiên, sở dĩ hiện tại nhập không đủ suất nguyên nhân, ngay tại lúc này thương nghiệp thị trường có chút ít cao minh duyên cớ. Giống muối ăn thì cũng thôi đi, trước mắt mà nói ở vào cung không đủ cầu giai đoạn. Sản lượng xa xa không đạt được thị trường nhu cầu, về phần thủy tinh chế phẩm còn có tạo giấy sản nghiệp đợi chút. Mà là căn bản cũng không có như thế to đến thị trường. hai loại sản nghiệp sản lượng 10 phần khả quan, nhưng là trước mắt đi là cấp cao lộ tuyến. Tại cả Đại Hán, kẻ có tiền là có một ít, nhưng là xa xa không đủ để tiêu hóa hết nhiều như vậy sản phẩm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.